Bất diệt bá thể quyết, chương 327, huyết thống chi lực, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cút ngay, đồ tam thiên ánh mắt băng lãnh, tay phải thành trường, hư không bỗng nhiên oanh ra, vô tận kim sắc linh nguyên như dòng lũ tuôn ra, lại tại hư không bên trên, hóa thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay. Chương này linh nguyên bàn tay hoa văn rõ ràng. Lòng bàn tay còn có đạo đạo vân tay, mô phỏng nếu là thật sự nhân thủ trường, hình hòa tụng đứng lơ lửng trên không, ngón trỏ tay phải hư không điểm ra, đầu ngón tay bắn ra quỷ dị huyết mang, nhưng thấy máu mang lộ ra đầu ngón tay, xông lên hư không, lại hóa thành hơn 10 trượng khổng lồ huyết sắc ngón tay. Hoành không mà đi, rầm rầm rầm, bàn tay màu vàng óng cùng huyết mang ngón tay. Trùng điệp oanh kích cùng một chỗ, trong hư không bộc phát ra liên miên bất tuyệt bạo hưởng thanh âm. Vô tận cuồng phong càn quét ra, chân trời tầng mây đều bị triệt để thổi tan, lộ ra thanh tịnh trời xanh, mà kim sắc cùng năng lượng màu đỏ ngòm dư ba, phảng phất dòng lũ hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang càn quét ra. Trung quanh cách gần đó võ giả, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Mà đồ tam thiên cùng hình hòa tụng hai chân người hạ vài dặm phạm vi hoàng cung kiến trúc. Bởi vì không chịu nổi cả hai lực lượng, nhao nhao sụp đổ thành phế tích. Hà, đồ tam thiên, thực lực của ngươi so ta dự liệu còn muốn mạnh chút. Hình hòa tụng ánh mắt nhắm lại, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, mà đối diện đồ tam thiên đồng dạng là lui ra phía sau mấy bước. Hai người đứng lơ lửng tại cao mấy trăm thước không bên trên. Xa xa giằng co, hình trưởng lão, ta không muốn đối địch với các ngươi. Hôm nay ta muốn bảo đảm mộ phong một mạng, ngươi tốt nhất tránh ra. Đồ tam thiên ánh mắt âm trầm nói. Hình hòa tụng cười lạnh nói. Đồ tam thiên, thật đúng là không trùng hợp. Hôm nay ta liền muốn để cái kia mộ phong chết. Ngươi nếu muốn bảo trụ cái kia mộ phong, liền cần đánh bại ta. Nói, hình hòa tụng chân phải hư không bước ra một bước. Trong cơ thể truyền ra lốp bốp bạo hưởng, mà khí thế của hắn liên tục tăng lên, liền tựa như bộc phát địa núi lửa, khí thế như hồng, uy thế như rồng, đồ tam thiên sắc mặt âm trầm, trong lòng âm thầm chấn kinh tại hình hòa tụng cường đại. Như hắn sở liệu không sai, cái này hình hòa tụng tu vi chỉ sợ đã đạt tới mệnh hải cửu trọng đỉnh phong. Nếu là tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng có thể chỉ nửa bước bước vào võ vương chi cảnh. Càng làm cho đồ tam thiên kiêng kỵ chính là, hình hòa tụng còn chưa sử dụng huyết thống lực lượng liền cho hắn lớn như vậy áp lực. Nếu là hình hòa tụng xuất hết toàn lực, hắn chỉ sợ áp lực lớn hơn. Đồ tam thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi tu vi cách mệnh hải cửu trọng đỉnh phong còn kém chút. Ngươi đánh với ta một trận, thua không nghi ngờ. Hình hòa tụng trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hắn tự tin cho dù không sử dụng huyết thống lực lượng, liền có thể đánh bại đồ tam thiên, cho nên hắn dự định để đồ tam thiên biết khó mà lui. Hình trưởng lão, cái này có thể chưa hẳn, đồ tam thiên đồng dạng một bước hư không bước ra, đôi mắt bên trong chiến ý như liệt hỏa cuồng bạo, trong cơ thể khí thế phảng phất đốt trời chi thế bạo dũng mà ra. Như đổi lại trước kia, hắn đúng là còn lâu mới là đối thủ của hình hòa tụng. Nhưng hiện tại, hắn đã xưa đâu bằng nay, được sự giúp đỡ của mộ phong. Hắn dung luyện hai loại huyết thống, một khi thi triển đi ra, nửa bước võ vương đều không giết được hắn. Hình hòa tụng ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, đồ tam thiên biết rõ không phải là đối thủ của hắn. Thế mà còn dám đánh với hắn một trận. Đồ tam thiên, ta không có bất luận cái gì lưu thủ, nếu ngươi một nước vô ý chết trong tay ta, vậy muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Hình hòa tụng chắp tay sau lưng, từ trong hư không, từng bước một hướng phía đồ tam thiên đi đến, theo không ngừng tiếp cận đồ tam thiên. Hình hòa tụng khí thế càng ngày càng kinh khủng, mà hắn toàn thân da thịt dần dần thay đổi, trở nên không còn khô héo. Không còn nếp uốn, nhìn kỹ lại, da thịt của hắn dần dần xuất hiện từng đầu rõ ràng ám sắc mạch lạc. Càng thêm kỳ dị chính là, ở đây chút ám sắc mạch lạc bên trong, từng sợi ngọn lửa màu đen càn quét mà ra, nháy mắt đem cả người hắn đều bao vào. Xem ra hình trưởng lão là muốn tốc chiến tốc thắng, liền ám hệ huyết thống đều trực tiếp phát huy ra. Võ Ngọc Thành khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt đường cong, tự lẩm bẩm nói, toàn bộ Thanh Hồng giáo, chỉ có 3 người có tư cách tu luyện huyết thống thức tỉnh pháp. Theo thứ tự là Thanh Hồng Võ Vương, Thanh Hồng giáo chủ cùng đại trưởng lão Hình Hòa Tụng. Hình Hòa Tụng hiếm khi thi triển huyết thống lực lượng, một khi thi triển, vậy liền thuyết minh hắn đúng là nghiêm túc, cái này Đồ Tam Thiên là phải xui xẻo. Mệnh Hải cửu trọng đỉnh phong thêm lên huyết thống lực lượng. Đồ Tam Thiên không thể lại là đối thủ, cái này Đồ Tam Thiên cũng là ngu xuẩn, Mộ Phong đại thế đã mất, lại vẫn cam tâm tình nguyện giúp hắn. Hiện tại chính mình đem chính mình cho hại. Nơi xa, 4 nước quốc quân vờn quanh tại Mộ Phong 4 phía, ngươi một lời ta một câu, chú ý ngược lại đều rơi tại Hình Hòa Tụng cùng Đồ Tam Thiên chiến đấu đi lên. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong đã là cá trong chậu, bọn hắn muốn làm sao nắm liền làm sao nắm, toàn vẹn không vội mà bắt lấy hạ Mộ Phong, mà Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, đồng dạng treo lơ lửng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút nào bị bao vây cảm giác khẩn trương, mà ánh mắt của hắn, đồng dạng là rơi ở phía xa Hình Hòa Tụng cùng Đồ Tam Thiên chiến trường. Giờ phút này, Hình Hòa Tụng tốc độ càng ngày càng nhanh, trong không khí vang lên chói tai mà bén nhọn xé rách thanh âm. Vô tận hắc viêm cuồn cuộn tuôn ra, lại ở phía sau hắn hình thành một đạo màu đen diễm đuôi. Vậy xem rất nhiều võ giả, đều là vì chi biến sắc, triệt để bị Hình Hòa Tụng cái kia kinh khủng thế công rung động. Xoẹt, trong chớp mắt, Hình Hòa Tụng đến Đồ Tam Thiên trước mặt, tay phải nắm chặt thành quyền. Bỗng nhiên đánh ra, cuồn cuộn hắc viêm gào thét mà ra, giống như đốt trời chi thế, đánh tới hướng Đồ Tam Thiên mặt. Đồ Tam Thiên, ngươi nhất định phải chết. Hình Hòa Tụng khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý, thi triển ra huyết thống lực lượng về sau, thực lực của hắn bạo tăng, cho dù là tùy ý một quyền, đều có thể trọng thương phổ thông Mệnh Hải cửu trọng cường giả. Hắn không cho rằng Đồ Tam Thiên có thể đỡ nổi hắn một quyền này. Đồ Tam Thiên thần sắc hết sức bình tĩnh, tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, hắn không lùi mà tiến tới, hữu quyền đồng dạng oanh ra, lại dự định cùng Hình Hòa Tụng cứng đối cứng. Cái này Đồ Tam Thiên là điên rồi sao? Dám cùng huyết thống trạng thái hạ hình trưởng lão cứng đối cứng. Thật sự là đang tìm cái chết à, Võ Ngọc Thành ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút không hiểu Đồ Tam Thiên hành vi. Cái này hắn thấy chính là đang tự tìm đường chết, không chỉ có là Võ Ngọc Thành, Viên Thụy Quang, 4 nước quốc quân cùng ở đây phần lớn người, cũng đều là trong lòng âm thầm lắc đầu, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, huyết thống trạng thái hạ Hình Hòa Tụng so Đồ Tam Thiên mạnh hơn rất nhiều. Đồ Tam Thiên cứng đối cứng đúng là xung động, chỉ là, đám người không nhìn thấy là, Đồ Tam Thiên hữu quyền oanh ra nháy mắt. Toàn thân của hắn ra thịt tuôn ra từng đầu kim sắc mạch lạc. Tại kim sắc mạch lạc xuất hiện trong nháy mắt, từng sợi kim sắc hỏa diễm chữ mạch lạc bên trong nhảy nhót mà ra. Nháy mắt liền tràn ngập tại Đồ Tam Thiên toàn thân, ầm ầm, song quyền giao xúc cùng một chỗ, trong không khí nổ tung xuất kinh khủng nổ đùng thanh âm. Một nháy mắt, song quyền bên trong màu đen, kim sắc hai loại hỏa diễm phóng lên tận trời, đan vào lẫn nhau, nháy mắt lan tràn toàn bộ chân trời. Nhìn kỹ lại, Cửu Lê Vương cung trên không triệt để bị màu đen, kim sắc hai loại hỏa diễm bao phủ bao khỏa, kinh khủng nhiệt độ xâm nhập mà đến. Cửu Lê Vương cung phạm vi bên trong rất nhiều kiến trúc mặt ngoài đều xuất hiện rất nhiều khô nứt đường vân. Mà chung quanh đại bộ phận Mệnh Hải võ giả nhao nhao cổ động linh nguyên, bao trùm tại bên ngoài thân, chống cự lấy cái kia đột nhiên tới kinh khủng nhiệt độ. Mà có chút tu vi thấp võ giả, quần áo, làn da đều khô nứt ra, giật mình đến liên tục thối lui ra khỏi Cửu Lê Vương cung phạm vi. Ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, hai đại Mệnh Hải cửu trọng đại cường giả va chạm, lại kinh khủng như vậy, triệt để rung động ở đây tất cả mọi người. Cách chương.